Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Kiếm Linh. Tại Phù Không Đảo phía Tây có một tòa linh mạch bình thường ngọn núi. Ngọn núi này vốn là ít ai lui tới, nhưng lúc này lại có không ít tu sĩ bay tới bay lui. Còn có một chút gỗ đá lầu các, đã trở thành một chỗ tu tiên giả điểm tụ tập. Tại ngọn núi này đóng quân, đúng vậy, Khương Sầm cực kỳ môn nhân. Khương Sầm chính tại chính mình tạm thời trong động phủ tu luyện công pháp thần thông. Trước mặt của hắn có một nắm đấm lớn loại nhỏ bùn đoàn. Thoạt nhìn giống như là một khỏa lớn một chút nê hoàn. Nhưng là nếu là kiến thức rộng rãi tu tiên giả, là có thể nhận ra, cái này bùn đoàn dĩ nhiên là do thổ thuộc tính cấp tột cùng tài liệu, tức nhưỡng, niết tạo mà thành. Khương Sầm thần sắc mặt ngưng trọng, vì giờ phút này tu luyện, hắn đã muốn tắm rửa thay quần áo, tĩnh tọa 3 ngày, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Chỉ là một đoàn tức nhưỡng, còn chưa đủ để dùng lại để cho Khương Sầm như thế coi trọng. Mấu chốt là cái này tức nhưỡng bên trong, còn bao vây lấy một đoàn được xưng là địa uyên ma hỏa hỏa trùng. Cái này địa uyên ma hỏa tại bàn cổ tu tiên giới danh khí thật lớn. Ngàn năm trước chính ma cuộc chiến, ma môn phong đại trưởng lão chính là dựa vào loại này thành danh thần thông. Cơ hồ là quét ngang chính đạo tu sĩ, lại để cho ma môn tại đại chiến sơ kỳ, một mực chiếm cứ thượng phong. Nếu không phải về sau phong đại trưởng lão không biết sao thọ nguyên sớm hao hết mà tọa hóa, chỉ sợ chính ma cuộc chiến cuối cùng nhất kết quả đều có thể muốn sửa. Phong đại trưởng lão vừa chết, cái này địa uyên ma hỏa tựu chặt đứt truyền thừa. Trong truyền thuyết phong đại trưởng lão cũng lưu lại một ít hỏa trùng, nhưng đáng tiếc chính là trong ma môn lại không có hậu bối có thể luyện hóa lần này hỏa. Bởi vì luyện hóa địa uyên ma hỏa chẳng những cần siêu cao thiên phú, linh căn tư chất yêu cầu cũng là thập phần hà khắc. Phải là thổ thuộc tính thiên linh căn tu sĩ mới có thể luyện thành. Khương Sầm đi sứ Mục Vân Trang, thành công thuyết phục Mục Vân Trang không đánh mà lui, khiến cho bàn cổ giới chúng tu sĩ cơ hồ không hề thương vong tựu đại thắng trở về. Trưởng tôn môn chủ bao gồm vị đại tu sĩ cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ao ao tặng cho Khương Sầm trước đây đồng ý các loại bảo vật. Trong đó tựu kể cả trưởng tôn môn chủ cho hắn cái này một đoàn địa uyên ma hỏa hỏa trùng. Trừ lần đó ra, Khương Sầm còn theo Tam Sát lão ma nơi tìm được một trích sát linh. Theo Hoài Tinh đạo trưởng nơi tìm được một khỏa kiền nguyên đan. Thiên Nam hoàng đế mặt khác đại tu sĩ cũng đều cho Khương Sầm 1-2 kiện giá trị rất cao bảo vật. Cái này Mục Vân Trang một chuyến, tuy nhiên mạo hiểm, nhưng là thập phần đáng giá. Khương Sầm sau khi chuẩn bị xong, hít sâu một hơi, sau đó duỗi ngón bắn ra, một đạo kiếm khí chém về phía cái kia đoàn tức nhưỡng. Lập tức điều dưỡng nhưỡng nê hoàn bổ ra thành 2 nửa. Tức nhưỡng bùn đoàn bên trong lập tức toát ra một mảnh hoàng hà loại ngọn lửa. Cái này ngọn lửa vốn là chỉ có đậu lớn một chút, nhưng hắn vậy mà cực nhanh hấp thu lấy chung quanh thiên địa nguyên khí, rất nhanh dâng lên ước chừng nửa xích cao. Cái này là đại danh đỉnh đỉnh địa uyên ma hỏa. Khương Sầm trong nội tâm âm thầm nói thầm, cái này ngọn lửa thoạt nhìn cũng không thế nào thu hút. Chẳng lẽ thực sự trong truyền thuyết như vậy uy lực cường đại? Khương Sầm thử dùng tay phải ngón tay tiếp xúc cái kia sợi địa uyên ma hỏa. Mới vừa mới tiếp xúc, đột nhiên một cổ như giật điện cảm giác truyền đến. Ngay sau đó hắn nửa người tê liệt, cả nửa phải thân lập tức hóa đá, biến thành tảng đá giống nhau cứng rắn mà lại vô pháp nhúc nhích. Nếu không phải Khương Sầm phản ứng nhanh, kịp thời dùng sức mạnh đại ngũ hành chân nguyên pháp lực đem xâm lấn trong cơ thể một tia địa Huyên, ma hỏa tạm thời bức lui ngăn cách, chỉ sợ toàn thân đều muốn hóa đá. Khương Sầm dùng ngũ hành thiên lôi kim đan chi lực, miễn cưỡng đem cái này một tia, địa huyên, ma hỏa tầng tầng bao vây lại. Lưu trong người dùng kim đan chi lực chậm rãi luyện hóa. Lúc này hắn phải nửa người mới chậm rãi theo hóa đá chung khôi phục. Thật bá đạo ma hỏa. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ. Hắn suy nghĩ, cái này ma hỏa nếu là luyện hóa về sau, dùng để đối phó tu sĩ khác, chỉ cần ngọn lửa sơ thân, có thể lập tức đem đối thủ hóa đá. Điều này thật sự là cường đại cực kỳ thủ đoạn. Trong điển tịch đối với cái này, địa uyên, ma hỏa miêu tả vui lòng các loại khoa trương thừa nhận. Chi từ, quả nhiên cũng không phải là hư danh nói chơi. Khương Sầm còn muốn tiến thêm một bước luyện hóa, địa uyên, ma hỏa. Nhưng lại nếu lần bị ma hỏa hóa đá thân thể, hôm nay tựu dừng ở đây a. Hồn lão nói ra, người ngộ tính thiên phú, cùng với ngũ hành thiên linh căn tư chất, hẳn là có thể luyện hóa lần này hỏa, nhưng là dùng ngươi trước mắt tu vi, còn khó hơn dùng làm được. Ngươi mà lại mỗi ngày rút ra một tia hỏa chủng, nấp trong kim đan trong bao, chậm rãi cùng bản thân nguyên khí dung hợp, chờ ngươi một ngày kia tiến giai nguyên đan kỳ hậu, lại chính thức luyện hóa lần này hỏa. Dạ, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn dùng tức nhưỡng cái bọc hỏa chủng, thích đáng thu hồi. Hồn lão còn nói thêm, cái kia trích sát linh đâu rồi? Luyện hóa, địa uyên, ma hỏa đối với ngươi mà nói gắn liền với thời gian còn sớm. Nhưng cái này trích sát linh, hiện tại có thể phái thượng công dụng. Khương Sầm nghe vậy, theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đen. Cái hộp gỗ dán 7-8 đạo phong ấn, mỗi một tầng phong ấn đều không phải chuyện đùa. Hiển nhiên là không muốn trong hộp gỗ mấy cái gì đó bật ra. Cái này trong hộp gỗ chứa. Đúng vậy, tam sát lão ma tặng cho sát linh. Khương Sầm hiện ở chung quanh bố trí xuống tầng một tầng linh lực vòng bảo hộ. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí vạch trần lần lượt từng cái một phong ấn. Cuối cùng mở ra hộp gỗ. Hộp gỗ trong nằm một cái nắm đấm lớn nhỏ mực ngọc khô lâu đầu. Đầu lâu bị một cổ hắc khí quấn quanh, mà cổ hắc khí chính là sát linh. Khương Sầm nhìn cái này mực ngọc khô lâu liếc, đã cảm thấy không rét mà run, mà cái kia sát linh còn phát ra loáng thoáng quỷ khóc hồn gáy thân, càng làm cho hắn cảm thấy chung quanh hàn khí bức người. Cái này sát linh lệ khí kinh người, cùng vãn bối công pháp thần thông cũng không phù. Đến tột cùng có gì diệu dụng? Khương Sầm hỏi, hắn có thể dùng đến luyện thành kiếm linh. Hồn lão nói ra, hạ giới bên trong, bảo vật được nguyên khí cùng bản thân phẩm chất hạn chế, khó có thể thông linh, nhưng đã đến linh giới, tựu có không ít bảo vật có thể thông linh, trở thành ủng có một chút linh tính bảo vật. Loại này thông linh bảo vật, cũng không phải là đơn giản pháp bảo. Có thể coi vì, linh bảo, lấy kiếm loại pháp bảo làm thí dụ. Nếu là có thể có được kiếm linh, cái kia là được một thanh, linh bảo, cấp bậc bảo kiếm. Có thể cho bảo kiếm uy lực tăng lên không ít, nhưng lại có thể lĩnh ngộ một ít cường đại hơn kiếm chiêu. Người thức tỉnh chi kiếm, vốn phẩm chất cũng rất cao, cho nên hoàn toàn có năng lực có được kiếm linh. Chỉ là tại hạ giới bên trong, rất khó có cơ duyên lại để cho kiếm này tự hành sinh ra kiếm linh. Cho nên, dùng ngoại lực vì hắn phụ linh, càng thêm có thể thực hiện. Mà sát linh, chính là luyện chế kiếm linh tốt nhất nguyên liệu một trong. Hắn thân mình chính là tu tiên giả luyện hóa ngàn năm mới lấy được linh vật. Ngươi chỉ cần đem dung nhập bảo kiếm bên trong, khiến nó cùng bảo kiếm mật không thể phân. Cũng thiết hạ phụ linh vân ấn, dần dà, có thể khiến nó trở thành phụ thuộc vào thức tỉnh chi kiếm kiếm linh. Thì ra là thế, Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn vẫn đang có chút lo lắng hỏi, đúng vậy lần này sát linh cũng không phải là giống nhau linh vật, mà là dùng kinh người tam sát khí luyện hóa mà thành. Hắn ẩn chứa sát khí lệ khí kinh người, sẽ hay không cùng vãn bối công pháp bài xích? Xác thực hội có một chút ảnh hưởng. Hồn lão trầm ngâm nói, bất quá, lão phu nhìn ra được, tiểu tử ngươi cũng không phải là thị sát khát máu thành tánh loại người. Nên vậy có thể khắc chế cái này tam sát khí, ngươi chỉ cần hơi tiểu tâm một ít, chú ý đừng cho cái này tam sát khí nhiễu loạn tâm thần là được. Chờ ngươi tu vi rất cao, kiếm linh cùng bảo kiếm đồng hóa thời gian càng dài, này cổ tam sát khí sẽ dần dần hóa giải, trở nên không đủ gây sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.